Vạn Dạ Chi Chủ, chương 135, Đồng Chí Ngày, góc truyện audio.com. Đồng Chí Ngày, ngày hôm nay, ban ngày ngắn nhất, đêm tối dài nhất, thiên khu trong nội viện, ngoại viện, vốn là một đạo truyền khắp cả tòa thần đô chuông lớn thanh âm. Sau đó tựu là phóng lên trời cột sáng, tuyên bố bốn viện thi đấu tổ chức. Sau một khắc, Ninh Minh cùng Thôi Tranh mấy người ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt lộ vẻ thật sâu rung động chi sắc. Chỉ thấy, cả tòa thần đô trên không, từng khỏa tinh thần hàng lâm, rộng rãi khí thế, chiếm cứ khắp thiên mạc. Đây là, cái gì? Ninh Minh thì thào tự nói. Xanh thảm sắc thiên không bối cảnh xuống, lơ lửng một khỏa vô cùng khổng lồ màu nâu đậm tinh thần. Như là qua sông vũ trụ mà đến, sắp đụng vào trên cái thế giới này. Chính mình thậm chí khả dĩ trông thấy cái kia phía trên núi hình vòng cung, tràn ngập từ cổ chí kim mà cổ xưa khí tức, hoặc như là thần minh vết sẹo, làm cho tâm thần người đã bị trùng kích, linh hồn đều giống như đang phát run. Trừ lần đó ra, còn có một khỏa màu xanh da trời tinh thần, cực lớn hình cầu. Mặt ngoài là một mảnh vô tận đại dương mênh mông, quá mức thâm thúy rồi, như là không nắm chắc, không biết trước, ai cũng không biết vực sâu giống như trong hải dương cất giấu như thế nào tồn tại. Mặt khác, còn có một khỏa ám màu xám tinh thần, hình thể hơi nhỏ hơn, so về cái thế giới này mà nói. Những, này tinh thần giống như là thượng cổ trong truyền thuyết cự nhân. Bao quát lấy một chỗ thượng côn trùng, lại để cho chúng sinh cũng nhịn không được phải lại nằm ở địa phương. Bất kể là lần thứ mấy xem, nhưng này một màn hay là quá mức tráng lệ. Bên cạnh, Thôi Tranh phát ra từ nội tâm địa cảm thán câu. Thôi ca, Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía Thôi Tranh. Thôi Tranh giải đáp nói. Đây là ta thiên khu trong nội viện tam phẩm đại năng đích thủ đoạn. Mệnh tinh chi thuật, tu luyện tới bọn hắn cái loại tình trạng này, đã vô cùng tiếp cận tinh thần nội hạch, pháp tắc chân lý, cũng có thể tiếp dẫn chính mình mệnh tinh, thì triển ra tinh thần pháp tướng, chiếu rọi nhân gian. Nghe vậy, Ninh Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai đây không phải tận thế, mà là các đại lão như vậy bốn viện thi đấu khai mạc thức. Tam phẩm cảnh tu sĩ, mạnh như vậy đấy sao? Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía thiên không tinh thần, nội tâm hay là khó có thể bình phục, dù là những, này tinh thần chỉ là bản thể phóng ra hư ảnh, nhưng lại như trước thấu phát ra bàng bạc đại thế, bao phủ toàn bộ thế giới, nhất là nhìn xem khổng lồ kia tinh cầu mặt ngoài, bất luận kẻ nào đều sinh ra một loại ta nhỏ bé cảm giác, phảng phất là trực diện lấy thần minh. Kể từ đó, Ninh Minh càng cảm nhận được ngài thôn trưởng thâm bất khả trắc. Lại nói tiếp, chính mình trước kia tại Tây Lĩnh thời điểm, đối phương xác thực chưa bao giờ vận dụng qua thực lực chân chính. Vô luận bất kể đối thủ nào, ngài thôn trưởng đều có thể tại trong nháy mắt ở giữa đem hắn đánh chết. Không có cơ hội biểu hiện ra như vậy nghịch thiên thần thông. Mặt khác, thượng tam phẩm rốt cuộc là một loại cảnh giới nào? Tam phẩm cảnh tu sĩ đều có thể thi triển ra như thế đồ sộ thần thông thủ đoạn. Nhị phẩm cảnh tu sĩ cái kia còn phải hà. Bọn hắn mới thật sự là hành tàu ở nhân gian thần minh A. 1, 2, 3, 11 cái. Mang rung động tâm tình. Ninh Minh lại đếm hạ bầu trời tinh cầu. Tổng cộng 11 khỏa tinh thần pháp tướng. Lơ lửng tại toàn bộ thế giới trên không. Nếu là bản thể, chỉ sợ đơn giản là được diệt thế. Thôi Tranh nói, những năm qua bốn viện thi đấu, cũng là 11 cái tinh thần pháp tướng. Quảng cáo, nói cách khác 11 cái tam phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh lúc này mới nhìn thấy cao cảnh giới tu sĩ cùng với Đại Chu Vương triều khủng bố một góc. Đây vẫn chỉ là bên ngoài 11 vị tam phẩm cảnh đại năng. Trước khi tựu đề cập tới, thiên khu viện bốn viện thi đấu, cùng loại Đại Chu Vương triều quân diễn, thanh tú cơ bắp, đồng chí ngày, quần tinh hàng lâm ngày, chiêu thức ấy khai mạc thức, quả thực là kinh diễm toàn bộ thế giới. Thần Đô Trung, Đại Chu Vương triều các con dân, giờ phút này cũng đều nhao nhao đi ra gia môn. Bọn hắn đứng trên đường, nhìn xem trên bầu trời cái kia 11 cái khổng lồ tinh cầu. Trong nội tâm ngoại trừ kính sợ bên ngoài, lại còn kiêu ngạo, mà những cái kia quan to hiền quý đám bọn họ, lúc này cũng đều mặc quần áo, sắp tiến về trước thiên khu viện, quan sát kế tiếp 4 viện thi đấu. Từng chiếc hoa lệ xe ngựa, bánh xe cuồn cuộn, tể tướng phủ chung, thôi tể tướng lúc này đã ở tỉ mỉ cách ăn mặc. Ngược lại là không có trực tiếp đi thiên khu viện, hắn dù sao cũng là đương triều tể tướng. Kế tiếp muốn đi ngoài hoàng cung đang chờ, cùng thiên tử đồng hành. Chỉ chốc lát sau, thôi tể tướng liền đi tới vàng son lộng lẫy ngoài hoàng cung. Cũng gặp được rất nhiều đại thần. Những người này đang mặc tử sắc kỳ lân bào, ửng đỏ cá phù phục, không khỏi là theo nhị phẩm đã ngoài khâm sai đại thần. Tay cầm quyền cao, tể tướng đại nhân, thấy thôi tể tướng, mọi người cũng đều chủ động vấn an. Năm mới mới khí tượng, mọi người ngày bình thường tuy nhiên đều là không nói cầu thả cười đại nhân vật. Nhưng ở hôm nay, hào khí ngược lại là hòa hợp. Thôi tể tướng lớn lên mập mạp, trên mặt thịt mỡ cười cười, cùng với Phật Di Lặc Phật đồng dạng, ngược lại là rất hỷ thái đích nhân vật. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một đạo lại một đạo từ xa đến gần thái giám tiếng gọi. Ở đây tất cả mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất, hành đại lễ, cung nghênh thánh thượng giá lâm, cung nghênh thánh thượng giá lâm, cung nghênh thánh thượng giá lâm. Tại kể cả thôi tể tướng ở bên trong khiêm tốn âm thanh chính giữa. Tại bị 11 cái khổng lồ tinh cầu chiếm cứ thiên không bối cảnh phía dưới. Chấm, một cái đang mặc màu đen đạo bào trung niên nam tử. Tại hai cái tiểu đạo đồng cùng đi xuống. Rốt cục bước ra hoàng cung. Đi thôi, ánh mắt của hắn bình tĩnh địa đảo qua những. Này phù phục tại địa đại thần. Nhàn nhạt nói. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đại Minh viện ở bên trong, Đại Minh hầu xử lý xong cuối cùng một kiện công văn. Cũng đứng dậy đi vào ngoài viện, nhìn xem chiếm cứ khắp thiên không tinh thần pháp tướng. Đại Minh hầu đứng chắp tay, con mắt màu đen như vũ trụ thâm thúy. Phảng phất khả dĩ dung nạp xuống cái này 11 cái hành tinh. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, trong nội viện. Chân cơ cùng với nguyên một đám hắc bào nhân, quỳ một chân trên đất, sớm đã chờ đợi đã lâu. Đi thôi, Đại Minh hầu ánh mắt bình tĩnh địa đảo qua những, này giả oanh thành viên, nhàn nhạt nói, một màn này, ngược lại là vô cùng tương tự. Giờ khác này, tất cả mọi người vật đều muốn giao hội tại quần tinh tụ tập chi địa. Ngay tại các đại lão lên đường thời điểm, ngoại viện. Ninh Giao bỗng nhiên từ trong phòng chui ra, cũng đang nhìn bầu trời, cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhách, thiệt nhiều, thật lớn bóng a hát, Ninh Minh hơi sững sờ, chỉ thấy, Ninh Giao trên người bọc lấy giày đặc thuần trắng áo choàng, cả người giống như là một tô canh tròn, bất quá khuôn mặt ngược lại là đáng yêu, hơn nữa bởi vì đông lạnh hàn, cuối cùng là bày biện ra khỏe mạnh quả táo hồng. Giao Giao, người như thế nào đi ra? Ninh Minh đi nhanh lên đi lên. Không thể so với chính mình chút ít tu sĩ. Muội muội còn là một người bình thường. Hơn nữa thể chất nhu nhược. Ninh Giao nói, ngươi không phải muốn tham gia cái gì kia 4 viện thi đấu sao? Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc nói. Cho nên ngươi, sau một khắc, Ninh Giao tự hồ có chút tức giận. Ta tối hôm qua đang ngủ ai? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lập tức, Ninh Minh liền hiểu rõ ra. Nguyên lai muội muội cũng một mực quan tâm lấy chính mình. Đã sớm đang chuẩn bị. Hôm nay muốn đi hiện trường xem chính mình trận đấu. Ninh Minh bỗng nhiên cầm chặt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Cảm nhận được lạnh buốt mềm mại. Nhíu mày, lạnh không? Khá tốt. Ninh Giao rời ánh mắt. Không có xem Ninh Minh ánh mắt. Trong lúc đó, Thôi Tranh chạy về gian phòng. Sau đó không biết từ nơi này tìm cái bao tay. Cảm ơn, Thôi ca. Ninh Minh có chút cảm kích. Loại ngày này thường việc nhỏ. Có thể, nhất thể hiện ra một người bản tính. Đồng thời, hắn nhìn xem đang tại mang cái bao tay Ninh Giao. Tâm tình lại có chút trầm trọng. Muội muội thân thể xác thực quá yếu. Tại đây dạng một cái nguy hiểm trên thế giới. Thật sự là lại để cho người lo lắng. Cái hy vọng kế tiếp. Mình có thể tại bốn viện thi đấu thượng đạt được cái kia thanh loan chứng. Cũng cải thiện muội muội thân thể. Những vật này là chuyện gì xảy ra? Muốn hủy diệt thế giới à nha? Ninh Giao bỗng nhiên lại nhìn về phía trên bầu trời 11 cái hành tinh. Nháy dưới con mắt, thiên khu viện tu sĩ làm ra đến. Hình chiếu mà thôi, Ninh Minh vừa nói. Một bên nắm Ninh Giao đi ra ngoại viện. Trên đường phố, người đi đường vội vàng. Bốn viện mấy ngày nay cũng sẽ không có khóa. Cơ bản tất cả mọi người hội tiến về trước bốn viện thi đấu tổ chức địa điểm. Quan sát trận đấu, Thôi Tranh mấy người cũng đều nội tâm hưng phấn. Quảng cáo, bởi vì hắn nghe thấy có người nói. Trong nội cung thánh thượng đang tại đến trên đường. Nói như vậy, cha mình đại khái cũng sắp đã đến. 6 tháng trước, ta không có lựa chọn tiến thanh long viện. Nhưng ta sẽ không hối hận. Thôi Tranh rất muốn tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh chính mình. Triệt để thoát khỏi đi qua cái kia vài năm thời gian. Chỉ chốc lát sau về sau. Mọi người đầu đội lên sáng lạn tinh thần. Một đường đi tới thiên khu viện chỗ sâu nhất. Nơi này là một chỗ vô cùng rộng lớn đất bằng võ đài. Mặt đất hiện lên màu xám trắng. Lôi đài như bàn cờ giống như xếp đặt chỉnh tề. Hai bên là thính phòng. Thính phòng lên, một bộ phận quan to hiền quý sớm đã ngồi xuống. Quần áo bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp. Bên người thậm chí còn có hạ nhân. Thỉnh thoảng đưa lên đồ ăn vặt. Vừa ăn lấy, một bên và những người khác châu đầu ghé tai. Bốn viện thi đấu, đối với bọn hắn mà nói. Xác thực là cái hạ năm mới vui mừng hoạt động. Trừ lần đó ra, càng nhiều nữa hay là thiên khu viện đệ tử. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía xa xa, nội tâm rùng mình, chỉ thấy, xa xa trên nhà cao tầng đứng đấy một cái tóc dài bồng bềnh bạch y nam tử. Ở đằng kia bạch y nam tử trên đầu, một vòng màu nâu đậm đại tinh rủ xuống ở nhân gian. Phóng thích ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, phảng phất muốn áp sập thời không. Đó là một cái. Không thua gì ngài thôn trưởng khủng bố tồn tại. Đó là Tào Ngôn, hư túc tinh tam phẩm cảnh tu sĩ. Bên cạnh, Thôi Tranh lại chú ý tới Ninh Minh ánh mắt. Nói, chấm, trông thấy hắn trên không cái kia khỏa màu nâu đậm tinh cầu có hay không? Cái kia chính là hư túc tinh. Nghe vậy, Ninh Minh lại ngẩng đầu nhìn hướng cái kia khổng lồ màu nâu đậm tinh cầu. Nhìn xem cái kia phía trên núi hình vòng cung, cảm thụ từ cổ chí kim bao la mờ mịt khí tức. Nói thật, hắn có chút hâm mộ một màn này. Nếu là mình một ngày kia cũng có thể lại để cho chính mình mệnh tinh. Hiển hóa tại trong cuộc sống, thật là sẽ có cỡ nào đồ sộ. Không đúng, của ta Khải Minh tinh, vừa đen lại nhỏ, chỉ là một cái phá thạch đầu. Sau một khắc, Ninh Minh lại lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới trong đám người mỗ đạo bóng lưng. Ánh mắt khẽ biến, làm sao vậy? Bên cạnh, Thôi Tranh theo nhìn lại. Sau đó cau mày nói. Khổng Chiêu, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó do dự mà nói ra. Lão Tứ, chúng ta làm người vẫn phải là rộng lượng điểm. Cho dù Khổng Chiêu trước kia là miệng xấu điểm. Bất quá, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Ngươi sẽ không còn nhớ thù à. Những lời này lại để cho Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Sau một khắc, Ninh Minh thuận miệng qua loa câu. Ta chỉ là phát hiện, Khổng Chiêu tựa hồ cũng muốn tham gia bốn viện thi đấu. Bất quá, Thôi Tranh những lời này ngược lại là nhắc nhở chính mình. Khổng Chiêu hắn tội không đáng chết a hát. Ninh Minh cảm giác không thể lại mang xuống. Đợi bốn viện thi đấu chấm dứt, chính mình nhất định phải tìm một cơ hội. Hoặc là khống chế được Khổng Chiêu. Hoặc là đem Dạ Kiêu cái kia sự kiện cáo chi cho Đại Minh Hầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.